Mao Xuyên, Nhật ký luân hồi của Hải Yêu. Chương 29, anh chồng quân nhân của tôi 24. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng thì Vĩ Kỳ vẫn cởi quần. Dù cho Thánh Âm đã khuyên nhủ hết lòng, tiểu yêu tinh ngồi trên giường, khăn choàng tắm sộc xà sộc sạch, kéo xuống quá nửa bộ ngực, đôi chân thon dài khoanh lại, rung đùi với tư thái người ngoài cuộc xem kịch. Rõ ràng nữ chính trong bộ phim lần đầu của em này là cô ấy. Thế mà tư thái kia không khác gì người ngoài cuộc xem kịch cả. Trong ánh mắt lưu ly đó chất chứa vô vàn sự tán thưởng với các múi sầu riêng ngọt nước của Vĩ Kỳ. Nhưng khi thấy được cậu em của anh ta, cô âm thầm ôm trán thở dài một hơi. To vậy làm gì đây? Phải nhỏ vừa vừa mới được chứ? Không được. Không thể nhét cái này vào người cô được. Kích thước dư lầy sẽ gây chết người trên giường đấy. Vĩ Kỳ nghĩ, Âm Âm sẽ ngại ngùng. Có lẽ em ấy sẽ dùng cái mặt đỏ bừng như đít khỉ của mình vùi lên mặt gối. Nhưng ơ kìa, Thánh Âm nào có xấu hổ. Cô dùng vẻ mặt thưởng thức theo dõi cả quá trình anh thoát y, sau đó lại dùng đôi mắt hoang mang quan sát tiểu Vĩ Kỳ của anh. Chỉ thiếu điều cầm kính lúp và thước kẻ ra đo. Vĩ Kỳ ngược lại không thấy tức giận. Anh chỉ cảm thấy ánh mắt của cô tựa đứa trẻ con đang cầu xin sự giúp đỡ từ người lớn. Xinh đẹp chết người. Điều này càng khiến người đàn ông thêm kiên quyết. Nhất định phải làm cho em ấy khóc lóc cầu xin dưới thân mình. Em sao không? Vĩ Kỳ bắt đầu nghiêng người. Tiến đến gần Thánh Âm. Chỉ nghe thấy cô lẩm bẩm. Quay đầu giờ có kịp không? Không kịp, anh ta tiện mồm phun ra hai chữ trả lời dùm cô. Sau đó bắt đầu cởi đồ hộ Thánh Âm. Trên người cô chỉ treo mỗi cái khăn choàng tắm. Việc này rất đơn giản. Chưa quá nửa phút, cả hai người họ đều trong trạng thái cởi chuồng đối diện nhau. Thân nhiệt của Vĩ Kỳ nóng bất thường. Dán chặt lên người cô khiến Thánh Âm không dễ chịu cho cam. Bọn họ đã hôn nhau quá nhiều. Làm cuộc dạo đầu nãy giờ rồi. Giờ Vĩ Kỳ chỉ khao khát nhanh nhanh tiến công. Để cho linh hồn của hai người hòa làm thành một. Linh hồn bọn họ hòa làm thành một. Nghĩ đến đây, Vĩ Kỳ bỗng cảm thấy hưng phấn lạ thường. Trái tim nóng đến phát run. Nếu Thánh Âm mà đọc được mấy ý nghĩ điên khùng này của anh ta, chắc cô sẽ tự hỏi bản thân nam nhân cao lãnh hoa quý trước đây chạy đi đâu mất rồi cho xem. Thánh Âm chỉ thấy ánh mắt của nam nhân đè trên người mình bỗng chốc trở nên quá khác thường. Bình thường khi cô nhìn anh, chỉ thấy lạnh toàn lạnh. Nhưng trong giây phút này, tròng mắt đen sâu thăm thẳm, y chiếc hố đen sâu vô tận chợt làm cô sợ hãi. Chuyện đề cử, bẫy hôn nhân. Vợ trước ôm con chạy. Đây là vẻ mặt gì đây? Tính đem cô ra ăn thịt sống thật à? Còn chưa kịp chớp mắt nhìn lại thì Vĩ Kỳ đã lật người Thánh Âm ra sau. Tấm lưng trần của cô dán chặt với lồng ngực chàng trai, ướt át mờ ám dọa người. Tay tiểu yêu tinh chống đỡ trên thành giường, rồi chật vật túm chặt mảnh ga. Chết tiệt, Vĩ Kỳ. Anh ta nên biết đây là lần đầu của cô. Ai lại dùng tư thế động vật giao phối này không chứ? Ta là đang giao phối theo phong cách con người cơ mà. Ồ, tiểu yêu tinh chưa biết rằng đây chính là doggy style. Rồi, cảm nhận thấy vật nam tính nóng rực từ khe mông mình chuẩn bị cắm sâu vào. Thánh Âm mới hú hồn dẫy lên vài cái. Vĩ Kỳ tưởng Âm Âm đang hoảng hốt. Mới tỏ ra yêu thương gặm gặm bờ vai trắng trần của cô an ủi. Không sao đâu, tư thế này sẽ khiến em cảm thấy thích. Chấm, anh biết cô đang lo sợ điều gì. Thánh Âm phản kháng không được. Cuối cùng cũng im lặng chờ bị ăn. Đến lúc này, nam nhân mới hài lòng đẩy vào. Đẩy vào, đi sâu dần dần, phá tan tấm màng mỏng. Hoàn toàn chiếm giữ thân thể băng cơ ngọc cốt này. Từ giờ trở đi, hai người bọn họ mới là vợ chồng chân chính của nhau. Chợt Vĩ Kỳ nhớ về những lời mà cha xứ tuyên thệ trong nhà thờ Milano. Hôm anh cùng cô khoác lên người bộ đồ chú rể, cô dâu, sánh vai nhau đứng trên bục lễ đường. Anh Vĩ Kỳ, anh có nguyện ý lấy cô Thánh Âm làm vợ, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh Kinh, cùng chung sống với cô ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính bản thân mình. Dù cô ấy ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không? Khi ấy, anh đã dõng dạc nói. Con đồng ý, đúng vậy. Anh vẫn luôn đồng ý, vẫn chung sống với cô ấy. Tôn trọng cô ấy. Và còn rất nhiều lần anh cưng chiều cô ấy. Từ trước đến nay vẫn vậy. Vĩ Kỳ luôn luôn nói đồng ý, quá khứ, hiện tại, vị lai, câu nói này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Vị lai, cách nói hoa mỹ của tương lai. Lạy Chúa, ai biết được cái tên mặt đá như Vĩ Kỳ lại suy nghĩ lắm thế chứ? Nếu anh ta biết tiểu yêu tinh chỉ coi mình như một gã trai bao thì giờ. À, hiện giờ Thánh Âm đau đến mức sống lưng cong lại thành một đường. Dính khít cùng thân thể nam nhân. Hai tay cô túm chặt khiến ga giường nhăn nhúm thành một đoàn. Ngón chân xinh xắn co rúm trông thật tội nghiệp. Cơn đau dưới hạ thể suýt làm cho tiểu yêu tinh khóc ầm lên. Sao thân thể của nhân loại này lại yếu nhược đến thế? Mới đâm một cú mà như trời nghiêng đất đổ. Nam nhân kích thước quá to không tốt. Trên giường sẽ khiến nữ nhân không thoải mái. Vẫn là kỹ thuật đỉnh tốt hơn, cách chương.